Từ đô thị đến mạnh nhất vũ trụ, chương 33, 33, niềm vui của cha mẹ hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vâng, cha Lý Dương gật đầu. Chú Tần mà Lý Quốc Hải nhắc đến là Tần Sơn Xuyên, là bạn cùng phòng đại học của Lý Quốc Hải. Mối quan hệ của hai người rất tốt. Khi Lý Quốc Hải nằm viện, Tần Sơn Xuyên còn đến thăm ông nhiều lần, có một lần Lý Dương cũng ở đó. Hắn nghe cha mẹ mình nói, hình như chú Tần Sơn Xuyên còn có một cô con gái tên là Tần Nguyệt. Hồi đó Lý Quốc Hải và Tần Sơn Xuyên kết hôn cùng năm, lúc kết hôn còn nói đùa như trong tiểu thuyết kiếm hiệp, nói nếu đều sinh con trai thì kết nghĩa huynh đệ, nếu đều sinh con gái thì kết nghĩa tỉ muội, một trai một gái thì kết làm vợ chồng. Tất nhiên, những lời này rõ ràng chỉ là nói đùa. Nhưng có thể nói đến mức này, mối quan hệ giữa Lý Quốc Hải và Tần Sơn Xuyên thực sự rất tốt. Gác máy cuộc gọi video, Lý Quốc Hải cảm thán, may mắn của Dương Dương. Triệu Nhu cười nói, anh Hải, vừa rồi anh còn so sánh với con trai, giờ còn so được nữa không? Trong lòng bà vui mừng, vừa rồi còn lo lắng thiếu tiền, không ngờ con trai mình lại mang đến một bất ngờ lớn như vậy. Con trai anh so một tí thì đã sao? Lý Quốc Hải cũng cười nói, anh gọi điện cho Sơn Xuyên trước đã, bên kia. Lý Dương cẩn thận cất ốc long cung ông Nhung vào trong tay, sau đó lập tức bắt taxi đến thành phố Huyền. 10 nhà đấu giá lớn nhất Hoa Quốc, một trong số đó nằm ở thành phố Huyền. Mất 6 tiếng, Lý Dương mới đến được đích, lúc này đã có người đợi ở đích rồi. Trước một khu chung cư, có 3 người đứng ở đây, một cặp vợ chồng trung niên và một cô gái. Cô gái này rất xinh đẹp, những người đi đường không ngừng nhìn về phía này. Những cô gái xinh đẹp đi đến đâu cũng dễ dàng thu hút ánh nhìn của mọi người. Ba người này đương nhiên là gia đình ba người Tần Sơn Xuyên, họ đang đợi Lý Dương ở đây. Nguyệt Nguyệt, Lý Dương hơn con một tháng, lát nữa gặp phải gọi Lý Dương là anh nhé. Tần Sơn Xuyên dặn dò, cha nói cho con biết, Lý Dương là một người tài giỏi, lễ phép. Hồi con còn nhỏ, cha còn dẫn con đến nhà Lý Dương chơi, hồi nhỏ hai đứa thân với nhau lắm đấy. Tần Sơn Xuyên rất thích Lý Dương, không ngừng khen ngợi. Còn Tần Nguyệt thì rõ ràng có vẻ không kiên nhẫn trên mặt, nói. Con biết rồi, cô mơ hồ nhớ rằng hồi nhỏ đã gặp Lý Dương, nhưng ký ức đó rất mơ hồ. Cô gần như không nhớ rõ, đương nhiên không có cảm giác gì. Lúc này Tần Nguyệt cảm thấy rất phiền, vì cha mình rõ ràng có vẻ muốn tác hợp cô và Lý Dương, còn nói ra lời nói đùa trước đây với cha Lý Dương. Trời ơi! Bây giờ là thời đại nào rồi? Cha mình là người cổ hủ sao? Vì vậy, cô thực sự bực bội, thậm chí còn chưa gặp Lý Dương thì cô đã không có thiện cảm với hắn rồi. Tất nhiên, cô cũng biết cha mình chỉ tác hợp một chút, không ép buộc. Nhưng cô hoàn toàn theo đuổi sự tự do. Theo cô, chuyện tình cảm cô sẽ tự mình quyết định, không ai khác được phép can thiệp. Nhìn vẻ mặt của con gái mình, Tần Sơn Xuyên bất lực, ông định nói thêm gì đó thì đột nhiên điện thoại reo. Nhìn một cái, đúng là Lý Dương gọi đến, Tần Sơn Xuyên vội vàng nghe máy. Tiểu Dương à, nhà chú đang ở ngay cổng phía nam, cháu cứ đi vào là thấy ngay. Ông không ngừng nói, chưa kịp cúp điện thoại thì một chiếc taxi từ xa chạy đến, dừng lại trước mặt họ. Cửa xe mở ra, Lý Dương bước ra, Tần Nguyệt nhìn Lý Dương một lượt, đúng như lời cha mình nói, hắn cao ráo đẹp trai, nhưng mà cũng chỉ như thế mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người cao ráo đẹp trai nhiều như vậy, cô lại không phải là người thích ngoại hình, trong lòng không có bất kỳ cảm xúc dao động nào. Cách chương.